Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Trương Cố Dương vừa nhận cú sốc tình cảm, khó mà đến đây trong thời gian ngắn, nhưng không thể đảm bảo không có gì bất ngờ. Thúy Thúy rất hiểu ý mà đi canh chừng cho ta, còn ta nhìn Từ Thịnh, cảm thấy hơi đau đầu. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, ta lại phải cởi đồ hắn lần thứ hai. Nhưng lần này tốt hơn lần trước một chút. Lần trước Từ Thịnh tự nôn đầy người, nên ta phải cởi từ đầu đến chân. Lần này hắn ôm NGC ngã xuống, lý thuyết là ta chỉ cần cởi phần trên của hắn. Ta cũng thực hiện như vậy, vết thương của Từ Thịnh khá sâu, thịt đỏ tươi lật lên để lộ một vết cắt lớn, từ độ sâu mà nói hoàn toàn đạt đến mức cần khâu. Được rồi, ta không có kim chỉ ở đây, trước khi đến đây có lẽ hắn đã tự xử lý vết thương, nhưng rõ ràng phương pháp không đến nơi đến chốn. Chỉ là lấy một miếng vải không biết từ năm nào tháng nào mà quấn sơ qua, trên đó đen một mảng xám một mảng, nhìn qua đã biết không hợp vệ sinh. Dùng loại vải bẩn này để quấn vết thương, không nhiễm trùng mới là lạ. Ta chạy ra ngoài lấy một cái chăn đắp lên người hắn, sau đó giữa chăn và áo bông, quyết định tháo vải chăn. Dù sao vá chăn cũng dễ hơn vá áo nhiều, ta không nỡ xé nát áo bông. Thúy Thúy tiếp tục đun nước trong sân theo ý ta. Ta xé vải thành từng dải dài, bỏ tất cả vào nước đun một lượt, chuẩn bị phơi khô rồi mới dùng để băng bó vết thương cho Từ Thịnh. Nhưng Thúy Thúy vừa đun vừa hỏi ta một câu hỏi vô cùng sâu sắc. Tiểu thư, chúng ta lấy đâu ra thuốc? Câu hỏi này thật sự rất có lý. Mục đích băng bó vết thương, một là cầm máu, hai là để thuốc ở lại vết thương lâu hơn một chút, ba là giữ nhiệt độ xung quanh vết thương thích hợp, bốn là cố định, để vết thương không bị kéo quá nhiều. Vấn đề là vết thương của Từ Thịnh đã không còn chảy máu, hiện giờ hắn đang sốt, ta còn phải hạ nhiệt cho hắn, vết thương ở ngực, chỉ cần hắn không động đậy lung tung thì làm sao mà rách được. Ta đã không có thuốc, tại sao phải băng bó vết thương cho hắn? Nước trong nồi đã sôi, những dải vải bị cuộn lại lộn xộn cũng nhảy theo nước sôi, ta cảm giác lòng ta cũng như những dải vải đó. Vỡ nát, vặn vẹo, cùng với đau đớn sau khi bị nước sôi đun qua. Vốn dĩ đã không giàu có gì, sai lầm càng làm cuộc sống vốn đã không giàu có của ta càng thêm khó khăn. Ta nuốt một gói nước mắt, dùng đũa vớt lên hai dải vải, đi làm sạch vết thương cho Từ Thịnh. À, tại sao mắt ta thường chứa đầy nước mắt? Vì ta yêu mảnh đất này sâu đậm. Phì, đơn giản chỉ vì ta nghèo. Đợi khi ta xuất cung kiếm tiền, chăn bông ta dùng một bộ ném một bộ. Được rồi, lãng phí là đáng xấu hổ, vẫn không nên ném đi. Phản diện không xa xỉ không phải là phản diện đạt chuẩn, có lẽ ta không có số đó. Ta cầm đũa đã đun qua kẹp dài vải, chọc chọc vào người Từ Thịnh. Không phải ta chê bai, chủ yếu là tay còn không sạch bằng đũa, lúc này cũng không có côn để khử trùng, nếu ta đun tay cùng đũa, ta thật sự không chịu nổi. Hơn nữa, đừng coi thường khả năng dùng đũa của người Trung Quốc, ngoài một số chi tiết đặc biệt, những chỗ khác không phải là không làm sạch được. Vì vậy, lần này Từ Thịnh tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói với ta là: lần trước nương nương rửa sạch ta rồi, lần này có thể dùng đũa ăn chưa? Ta hồi tưởng lại cảnh tượng lần trước, nhất thời cảm thấy rất có lý. Từ Thịnh giơ tay lên, lau đi một giọt nước trên mặt ta. Thật sự là nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa vải vắt vải không phải văng ra chút sao? Ta thấy rất bình thường, nhưng rõ ràng Từ Thịnh đã nghĩ sai. Chỉ là bị thương thôi, không xê, hát, ế, tê được, nương nương không cần lo lắng như vậy. Ta nhìn Từ Thịnh lấy hai ngón tay dính nước xoa vào nhau, đặc biệt muốn nhắc hắn hay là L, I, ế, M một cái, như vậy hắn sẽ phát hiện, hắn không chỉ không nếm được vị mặn của nước mắt, mà còn có thể nếm được vị tanh của M, Á, U và vị không thể tả của mù. Ta thấy Từ Thịnh tỉnh rồi, vốn dĩ muốn hắn tự lau. Nhưng rõ ràng trước đó khi đánh Trương Cố Dương tên này còn rất khỏe, giờ lại giả vờ yếu đuối với ta, lúc thì nói tay đau không nhấc lên được, lúc thì nói toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng, lúc thì nói ù tai, đau đầu, khô miệng, tóm lại là vô dụng, làm gì cũng không được. Với tinh thần nhân đạo, ta cắn răng không đá tên mặt dày này ra ngoài. Phải, thật từng mơ tưởng cảnh nam chính bị thương rồi nữ chính bên cạnh chăm sóc tận tình, sau đó hoa dưới trăng. Tình nồng ý thắm, nhưng ta không ngờ Từ Thịnh có thể mặt dày đến vậy. Ta làm sạch vết thương cho hắn được một nửa, hắn lại nói khát nước. Nếu không uống nước chắc chắn sẽ C, H, E, T ngay tại chỗ, ta chỉ có thể ra ngoài lấy nước cho hắn. Cách chương.